Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập chính của bộ truyện này. Và bộ truyện này của tác giả Nguyễn Phương Linh cũng đang đi đến hồi kết thúc. Không biết rằng tác giả sẽ dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập chính của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nước dẫn được bơm liên tục vào bên trong, mọi người không thể tìm ra công tắc để ngắt nguồn nước và nguồn điện. Hiện tại cũng không ai chắc chắn, và cũng không có ai khẳng định rằng Thiên Nga vẫn còn sống sót. Mọi thứ trở nên rất mơ hồ và phải phụ thuộc vào số phận mà ông trời đã định sẵn. Đằng không ngừng gọi tên cô. Nga, em có nghe thấy anh gọi tên em không? Xin em hãy cố gắng chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Mọi người cậy hết đến bồn nước thứ hai thì may sao phát hiện được Nga ở bên trong. Lúc này nước cũng vừa mới chớm đậy. Đằng chạy lại như thiêu thân, cùng mọi người nghiêng bồn nước nằm xuống. Nước từ bên trong đổ ra ngoài xối xả. Cùng lúc đó, Nga được kéo ra ngoài. Mắt cô nhắm nghiền, chân tay buông thõng, không có dấu hiệu sinh tồn. Đang vội vàng cởi bỏ chiếc khăn đang bịt miệng Nga, còn Lâm thì chạy lại cắt bỏ dây trói trên tay và chân. Nhìn những vết thương trên người Nga, đủ hiểu cô đã phải trải qua quãng thời gian đau đớn đến như thế nào. Vì bác sĩ nên tâm trạng của Lâm rất nhạy cảm khi chứng kiến những sự việc như thế này. Đang đặt Nga nằm xuống đất, nơi thoáng không khí, tai ghé sát vào mũi xác nhận xem Nga còn thở hay không. Điều mà anh không muốn cuối cùng cũng xảy đến. Không bỏ cuộc, đang bắt đầu thực hiện phương pháp sơ cứu. Theo như anh quan sát, thì lồng ngực không di động, tức là Nga đã ngừng thở. Anh tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức, phối hợp ấn tim và thổi ngạt đến 2 phút. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên khắp mặt của Đăng, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp. Xin em, anh xin em đó, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh có được không, Trần Thiên Nga. Em không thể cứ thế mà đi được, anh không cho phép. Mọi người ở xung quanh dường như ai nấy cũng đều hết hy vọng. Lâm thì chỉ biết đứng ở bên cạnh rơi nước mắt. Cô bịt miệng lại như thể muốn ngăn cản những tiếng nấc. Nếu như hôm nay Thiên Nga thực sự không qua khỏi, có lẽ cả đời này anh trai cô sẽ phải sống trong ân hận. 3 phút trôi qua, tay của anh cứng đờ cả đi, ấy vậy mà anh không chịu dừng lại. Chỉ cần Nga còn ở đây, anh nhất định sẽ cứu sống cô. Trong suốt những năm tháng làm bác sĩ trong bệnh viện, anh từng cứu nhiều mạng người. Nếu chuyện con này đang không làm được, anh không còn tư cách để đối mặt với đời mà sống tiếp. Cảm giác anh sợ nhất lúc này chính là anh luôn cứu được mọi người, nhưng chính anh lại không thể cứu được người mà mình yêu thương. Đang ngừng lại việc ấn tim ngoài lồng ngực, anh lay mạnh bả vai cô, sau đó liền ôm chầm lấy cô. Chẳng lẽ Thiên Nga đã rời bỏ anh thật hay sao? Đang hét lên, tiếng hét nghẹn ngào vang vọng khiến cho Phong và Hùng bên ngoài cũng nghe thấy. Trần Thiên Nga. Vào giây phút tưởng chừng như hết hy vọng đó, không thể cứu vãn được nữa, Nga đột nhiên có phản ứng. Đôi môi tái nhợt đã hồng trở lại, tay cô khẽ động đậy, khuôn miệng mở ra như muốn nôn ói. Dường như tiếng gọi đau đớn như xé ruột xé gan của Đăng đã kéo Nga khỏi tay thần chết. Nhìn anh đau đớn như thế, có lẽ cô không nỡ rời đi. Trần Thiên Nga từ từ mở mắt, sau đó liền nôn thốc nôn tháo. Hầu hết đều là nước trong bồn. Cô lúc này không nói được gì, đầu óc vẫn choáng váng như chưa tiếp nhận hết thông tin. Tay Nga nắm chặt vào tay Đăng, miệng thều thào hỏi anh. Anh là anh Đăng đúng không? Là anh đây, em thấy trong người sao rồi, có thấy đau ở đâu không? Nga mệt nhọc lắc đầu. Thế vậy Đăng lại hỏi tiếp. Nga bị chìm sâu trong nước, nhất định sẽ gặp chấn thương. Chỉ là Đăng hiện tại chưa phán định được mức độ tổn thương nghiêm trọng ra sao. Với kinh nghiệm làm bác sĩ, Đăng nhanh chóng tiến hành phân tích mọi chấn thương mà Nga có thể gặp phải. Bây giờ anh sẽ hỏi em vài câu, em không cần trả lời anh cũng được, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Nga gật đầu tỏ ý hiểu câu hỏi của anh. Em có thấy cổ bị đau không? Không cảm thấy khó chịu chứ? Anh nâng đầu em lên thế này, em vẫn cảm thấy không có vấn đề gì đúng không? Dạ. Được rồi, anh hỏi tiếp. Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Có thấy khó thở hay là cảm giác nặng nề ở lồng ngực không? Không thấy khó thở, lồng ngực của em hơi khó chịu. Anh hiểu rồi, em cố chờ thêm một chút đi, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi. Nga mạnh mẽ lắm. Bây giờ anh hỏi em nốt câu cuối, em có nhìn thấy anh rõ không? Thì Nga đưa đôi mắt nhìn về một điểm, đột nhiên gương mặt cô thay đổi, tưởng chừng như biến mất mọi sắc thái. Bàn tay nắm chặt lấy Đăng, cô càng siết mạnh hơn nữa. Có chuyện gì thế? Đăng sốt sắng hỏi. Ngay cả Lâm và những người ở đây cũng đang rất lo lắng và quan tâm đến tình trạng của cô. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, Đăng cảm nhận được sự ấm nóng khi dòng nước trượt qua tay anh. Đột nhiên em không nhìn thấy anh và mọi người nữa. Sao thế này? Rõ ràng vừa nãy em còn nhìn thấy rất rõ kia mà. Đăng lại một lần nữa rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Anh ôm chặt cô vào lòng, khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Lâm thấy anh trai mình rơi nước mắt trước mặt nhiều người. Với Lâm, từ xưa tới nay Đăng là một người rất nhạt nhẽo, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài cho người khác thấy. Có chuyện vui hay buồn, lúc nào cũng chỉ biết biểu lộ một loại cảm xúc bình thản. Khi một người đàn ông rơi nước mắt vì một người con gái, chứng tỏ anh ta yêu cô ấy rất nhiều. Nga, em đừng lo, anh làm bác sĩ, anh sẽ cứu được em. Mắt của em rồi sẽ sáng trở lại thôi, em đừng quá lo lắng. Từ phía ngoài bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào. Cảnh sát đã tới, đàn em của Hùng chào Đăng, rồi âm thầm rời đi, thông qua cửa sau. Đàn bé Nga di chuyển ra phía trước trang trại, Lâm cũng đi theo ra. Ra tới nơi vẫn thấy Hùng đang ngồi trong phòng một cách rất nghiêm túc. Đợi cảnh sát tới, sẽ vào lại. Xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã tới nơi. Đàn bé Nga lên xe, trực tiếp thông khí, nối hệ thống máy thở với hệ thống oxy, khí nén khi đã xong xuôi. Anh để nhân viên cấp cứu xem qua các chỉ số trên cơ thể Nga. Anh tạm thời đi xuống sân gặp Phong. Đăng hận hắn tới nỗi không thể xông vào mà giết hắn. Phong ngồi đó nhìn Đăng, cười như muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh. Cô ta vẫn còn sống cơ à? Mà cũng lớn lắm đó. Cũng may là anh có một đứa em gái thông minh. Nếu không, anh vĩnh viễn không thể biết được nơi này mà tìm kiếm. Mày câm miệng lại và chuẩn bị xuống địa ngục đi, thằng chó. Biết anh trai đang tức giận, Lâm vội vàng chạy đến kéo anh trai rời khỏi phòng. Với tình hình hiện tại, Lâm rất khổ tâm. Cô không biết mình phải nhìn Phong bằng ánh mắt như thế nào, kẻ thù hay là một người từng thương. Anh ơi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cả anh Hùng nữa, bây giờ cảnh sát tới đây rồi, hãy để họ lo liệu mọi chuyện có được không? Chúng ta đừng có phí lời với kẻ ác, hắn ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ và tình thương của con người đâu. Từ đầu đến cuối, Lâm không hề đưa mắt nhìn Phong lấy một lần. Sau bao nhiêu lầm lỡ, mù quáng, Lâm nhận ra rằng tình yêu luôn thua tình thân một đội. Chỉ có Đăng là gia đình, chỉ có anh trai mới yêu thương cô, đem lòng bao dung cô vô điều kiện. Cảnh sát đi lại, Hùng cũng nhanh chóng bước về phía Đăng và Lâm. Dây trói trên tay của Phong được cởi bỏ, thay vào đó là chiếc còng số 8 đầy tù tội. Nhưng Phong hắn ta đâu có dễ dàng đến thế. Chuyện không ngờ cuối cùng cũng xảy ra. Khi còng số 8 còn chưa kịp khóa, Phong đã giật mạnh tay, dùng chân đá mạnh cảnh sát tung ra, mọi thứ bắt đầu trở nên nhốn nháo. Mọi người gần đó định chạy lại bắt Phong. Khùng nhanh như cắt đã chạy ra, nhưng chậm một bước. Hắn rút ra trong túi một khẩu súng, sau đó chỉa về phía mọi người, đặc biệt là kéo Hùng làm con tin. Mày đứng im, động đậy tao bắn nát sọ. Cảnh sát và mọi người ở đây đều hướng mặt về phía Phong, đặc biệt là Lâm, ánh mắt thất vọng hiện rõ. Cô không thể ngờ đến giây phút cuối cùng thì Phong vẫn không chịu thay đổi, càng ngông cuồng hống hách hơn. Lâm nhíu mày, mắt hướng về phía Phong mà hét lớn. Đến giờ phút này, anh vẫn còn cố hại người khác được sao? Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Dù cho anh có làm gì để chăng nữa, tình thế hiện tại vẫn chỉ có anh bất lợi thôi. Phong, anh dừng lại đi, hãy đầu thú đi, đừng làm tổn thương những người vô tội nữa. Coi như tôi xin anh không nghĩ đến bản thân anh, thì anh cũng nên nghĩ tới mẹ anh đang ở trong trại giam chứ. Cô câm miệng lại cho tôi. Nếu như không phải tại cô bỏ rơi tôi, không phải tại thằng anh trai lúc nào cũng tỏ ra tài giỏi của cô, thì cuộc đời của thằng Phong này và mẹ nó đã không khốn khổ, nhục nhã đến thế. Cuộc đời này là các người nợ tôi, tôi không nợ các người. Thì ra là như thế, anh lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Xem ra tuệ lắm thôi, đời này có mắt như mù, đem lòng mù quáng yêu đương kẻ thù của chính gia đình mình. Lúc suýt mất mạng, hay bây giờ cũng thế, tôi phát hiện ra mình không yêu anh nhiều đến như thế. Ánh mắt của Phong trở nên rực lửa. Thực ra Lâm cố tình chọc giận cảm xúc của hắn ta, muốn hắn kích động mà chỉ tập trung vào câu chuyện cô đang nói. Chỉ có như vậy thì Hùng mới có thể nhanh chân thoát khỏi đồng súng của Phong đang chĩa vào, cũng là để cảnh sát dễ dàng tóm gọn lấy hắn. Những lời Lâm nói ra thực sự mang tính sát thương rất lớn. Lòng tự tôn của Phong đang bị tổn thương, tinh thần cực kỳ nhạy cảm. Lúc trước Lâm từng phản bội anh trai để cứu Phong. Hắn ta cứ ngỡ Lâm yêu đến lầm đường quên lối, nhưng trong tim lúc nào cũng chỉ có mỗi hắn. Cứ như thế Phong chẳng trân trọng lấy tình cảm ấy, hết lần này tới lần khác lợi dụng Lâm, xem việc cô đối xử tốt với mình là một nghĩa vụ bắt buộc. Lâm đã đánh đổi nhiều thứ, ngay cả công việc, cuộc sống, thậm chí là gia đình của chính mình. Chúng ta đều lần đầu tới cuộc sống này, sẽ phải vấp ngã rất nhiều, rồi phải nhiều lần bật khóc trước những sai lầm trong quá khứ. Từ một người con gái xinh đẹp như bông hoa rực rỡ, bây giờ đây nhìn lại, cô chẳng khác nào đám cỏ khô bên đường, héo úa, không một chút sức sống. Bây giờ mới để ý, Lâm dường như đã gầy hơn thuở trước, nhìn vậy cũng xuống sắc hơn hẳn, làn da xanh xao do stress, việc ăn uống, mất ngủ làm cho cô thiếu sức sống hơn hẳn. Lâm nhìn Phong rất lâu, thỉnh thoảng cô phải ngước mắt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, tránh cho việc để kẻ thù thấy những giọt nước mắt yếu đuối. Yêu là gì? Tình cảm của Phong từ trước tới nay dành cho Lâm đều ngông cuồng, thái quá, cuồng điên và rất cực đoan. Người ta tìm đến tình yêu với hy vọng có thể san sẻ, cùng nhau chữa lành những vết thương sâu trong da thịt. Còn Phong thì khác. Hải Phong, anh biết không, những việc tôi và anh từng trải qua vốn dĩ đều thuộc về anh, bao gồm cả việc anh chết cũng nên là anh mới phải. Anh từng hỏi tôi thế nào là đau khổ, để hôm nay tôi nói cho anh biết. Từ giờ trở đi, vĩnh viễn, kể cả kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau. Trong giây phút này, phần tâm đúng như Lâm đã dự đoán. Phong hướng mắt đi chỗ khác, nhất thời có phần hơi kích động, tay từ đó cũng nới lỏng. Vận dụng kiến thức chuyên sâu, cảnh sát đã chuẩn bị tư thế, chỉ cần Phong buông Hùng là có thể lao tới khống chế. Hiểu ánh mắt của cảnh sát, Lâm cố gắng gượng nói những lời độc ác nhất có thể. Thực ra không ai hiểu Phong bằng Lâm. Cô biết thực sự hắn cũng yêu cô, chỉ là thứ tình yêu này khiến cô hiểu rõ một điều: hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, sớm hay muộn cũng phải từ bỏ. Nếu như anh không muốn mẹ em chết ở trong tù, thì anh hãy cứ giết chết người anh muốn giết đi. Thuệ Lâm, em đừng ăn nói hàm hồ. Em tin tôi nổ súng bắn chết em ngay tại đây không, trước mặt anh trai của em? Lâm nháy mắt ra hiệu cho Hùng. Rất nhanh, anh cầm tay Phong hất mạnh ra đằng sau, Súng cũng vì thế mà hất văng ra xa. Hùng thành công thoát khỏi vòng dây của Phong. Lâm vội vã chạy lại nhặt khẩu súng để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây. Tên Phong ngã lăn ra đất, như cảm nhận được tình huống xấu, hắn lập tức rút quả lựu đạn trong túi áo rồi đe dọa sẽ nổ. Cảnh sát chỉ cách đó vài bước chân cũng đành bất lực lùi lại phía sau. Tất cả tránh ra, nếu không hắn sẽ đổ. Lâm cầm cây súng chỉa vào phía Phong. Khoảng cách của hai người hiện tại không quá xa, chỉ cần nổ một phát súng là có thể trúng ngay tim. Anh thử đổ xem ai mới là người chết đầu tiên. Tôi ngu một lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ không cho phép anh làm việc xấu. Dừng lại thôi. Hôm nay, nếu như tôi và anh, một trong hai người phải chết, xem như đó chính là ý trời. Nhanh như cắt, Lâm bóp cò, đồng thời hét lớn. Mọi người tránh ra, nguy hiểm đó. Tiếng động lớn vang lên, tung hết cả trời đất. Một góc trang trại, viên đạn mà Lâm bắn bay thẳng vào quả mìn mà Phong đang cầm. Mọi thứ trở nên bụi bẩn, mọi người đều nằm xuống vì sợ hãi. Trong phạm vi nổ, Lâm và Phong là hai người bị nặng nhất, đặc biệt đều bị thương phần đầu, máu chảy cực kỳ nhiều, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng. Lâm bất tỉnh ngay tại chỗ. Phong không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vàng chạy tới để xem tình hình. Phong còn tệ hơn hẳn, cảnh sát đi tới thì đã thấy cả gương mặt hắn ta nhuộm đỏ bởi máu. Hình như hai con mắt đã không còn nguyên dạng. Tiếng la hét đau đớn lên từ miệng Phong. Ấy vậy mà chẳng ai thèm quan tâm. Lâm được đưa lên xe cấp cứu cùng với Nga, còn Phong thì phải nằm đó chờ đợi trong đau đớn. Hiện trường rất hỗn loạn, một số người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem. Tiếng xe cấp cứu vang lên, xe bắt đầu lăn bánh đưa Lâm và Nga tới bệnh viện. Trên đường đi, đang không ngừng cầm máu cho Lâm, nhưng dường như không ăn thua, mọi chỉ số trên cơ thể đang ở mức báo động. Nếu như không được cấp cứu nhanh thì khả năng tử vong sẽ rất cao. Ánh mắt lo lắng của Đăng nhìn hai người phụ nữ mình yêu thương nhất đang gặp nguy hiểm. Bình thường anh sống rất lý trí, nhưng ở hiện tại, việc giữ một tinh thần bình thản là điều rất khó khăn. Xe cấp cứu dừng lại ở bệnh viện, sau khi hai người sơ cứu xong, lại được chuyển lên tuyến thành phố. Nga tình hình đã ổn hơn rất nhiều, chỉ có Lâm là người khiến cho Đăng lo lắng nhất. Đến bệnh viện thành phố, Đăng được các bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu rồi chuẩn bị hiến máu cho Lâm. Có thể tới đây, Lâm sẽ phải bước vào một cuộc đại phẫu rất lớn. Từ trước tới giờ, Đăng luôn đưa cho người nhà giấy cam kết để ký trước khi phẫu thuật. Không ngờ có ngày chính anh lại phải đặt bút ký tên đồng ý cho em gái làm phẫu thuật như thế. Cảm giác này rất lạ. Anh đã mất đi mẹ, bố thì vẫn còn hôn mê sâu trong bệnh viện. Bây giờ em gái có nguy cơ không qua khỏi. Điều này làm cho Đăng rất rối bời. Tim anh đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm, muốn bật khóc thật lớn để trút bỏ những mệt nhọc e rằng cũng không được. Bây giờ cảm xúc bất lực đang xâm chiếm hết tế bào bộ não. Vết thương của Lâm khá nặng, chuyên môn não và thần kinh không phải chuyên khoa của anh. Nếu như Lâm có mệnh hệ gì, đời này có lẽ anh sẽ ám ảnh tới nỗi không thể quay lại cầm dao mổ được nữa. Về phía Phong, hắn ta cũng được cảnh sát nhanh chóng đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Hiện tại cũng chưa thể phán định rằng Phong bị tổn thương bao nhiêu phần trăm. Chỉ biết, nếu như may mắn sống sót thì khả năng phục hồi là cực kỳ thấp. Đang ở bệnh viện chạy đi chạy lại giữa hai nơi, một bên là Lâm, một bên là Nga, hai người đều đang trong phòng phẫu thuật. Mắt Nga bị tổn thương nên hiện tại cần phải mổ càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu, e rằng thị lực sẽ vĩnh viễn mất đi. Đây cũng là kết quả của việc Nga bị ngâm trong nước quá lâu. Ngoài ra, cô còn bị suy hô hấp cấp, cũng cần phải can thiệp y khoa. Từng đó chuyện thôi cũng khiến Đăng đau đầu, rối não. Cũng may mắn anh không bị thương, như vậy mới có thể trở thành chỗ dựa vững chãi cho Nga và Lâm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Nga được đẩy vào phòng phẫu thuật, còn Lâm ở bên kia vẫn chưa thấy có dấu hiệu. Bác sĩ nói tình hình hiện tại Nga khá ổn, ca mổ diễn ra rất thành công. Đợi vài ngày nữa có thể tháo băng ở mắt, nhưng vì phổi của Nga bị tổn thương nên bác sĩ vẫn phải lắp máy thở oxy cho cô. Nghe đến đây, Đăng thở phào nhẹ nhõm, nỗi phiền lo coi như trút bỏ được một phần. Đợi thêm 2 tiếng nữa thì ca phẫu thuật cũng kết thúc. Là bị xuất huyết não nên bệnh tình nguy hiểm hơn. Cuộc phẫu thuật tuy trải qua nhiều tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Hiện tại Lâm đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sẽ phải trải qua 3 ca phẫu thuật nữa thì may ra mới có cơ hội để phục hồi. Các bác sĩ cũng không thể phán đoán rõ thời gian nào Lâm sẽ tỉnh lại. Điều này hiện tại phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu của Lâm. Nếu như ý thức cô mạnh mẽ, có thể vượt qua kiếp nạn, sau này cuộc đời sẽ rất rực rỡ. 2 phòng bệnh được đặt ở 2 khoa khác nhau, nên hàng ngày đang phải di chuyển qua lại rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, mất hết phong độ đẹp trai. Có những ngày đang tùy tiện ăn mặc, miễn sao người ta nhìn không thấy chướng mắt. Mái tóc lúc nào cũng trong tình trạng rủ xuống, đôi mắt đã xuất hiện vài vệt thâm quầng do nhiều ngày phải thức khuya rồi mất ngủ. Chưa kể đang đặc biệt đeo khẩu trang 24/7, rất hiếm khi nào bỏ ra. Lý do kể ra cũng rất đơn giản. Hiện tại đang quá bận, thời gian chăm sóc bản thân còn không có, râu sớm đã mọc lên rất nhiều. Anh bởi vì lười nên cũng chẳng thèm cạo râu, cứ tùy tiện để như thế. Anh nghĩ sau này có thời gian, mọi thứ ổn hơn hiện tại, anh sẽ quay về để chăm sóc cho bản thân mình sau. Ngày Nga được tháo băng ở mắt, đang hồi hộp đứng trước mặt cô cùng với bác sĩ theo dõi. Tất nhiên thì lực đã hồi phục gần như 90%. Trong thời gian tới, chỉ cần điều trị thuốc tốt, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần lạc quan là có thể hồi phục 10% còn lại. Ngày Nga một lần nữa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, cô đưa mắt nghi hoặc nhìn bác sĩ, không biết có phải cô muốn trêu anh hay không. Cô hỏi bác sĩ một câu khiến anh ngã ngửa, đang nghe xong thậm chí còn muốn lăn quay ngất đi. Bác sĩ à, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là ai thế? Anh đang đi đâu rồi? Đang nghe xong mà tức muốn ói hết ruột gan. Đôi lông mày của anh khẽ nheo lại, cảm tưởng như đang cố gắng kiềm chế cơn giận dỗi. Anh khẽ hèm giọng, sau đó tháo khẩu trang, dõng dạc tuyên bố. Nếu như hiện tại em không phải bệnh nhân, thì có lẽ anh sẽ đánh chèm một trận rồi đó. Người ngày đêm bên cạnh chăm sóc em đang đứng ở đây, hồi hộp đợi bác sĩ tháo băng cho em lại không nhìn ra. Anh đang cảm thấy bị tổn thương đó Nga à. Nga mặt ngờ nghệch khi nhìn thấy gương mặt của Đăng sau lớp khẩu trang, liền buông giọng cười lớn. Anh bác sĩ đứng bên bất giác cười theo, cộng thêm với biểu cảm quá đỗi trẻ con của Đăng, càng khiến cho không khí trở nên vui vẻ. Bác sĩ là bạn của Đăng nên tìm được điểm yếu thì hết sức trêu chọc. Anh thậm chí còn dỗ dài Đăng để tỏ vẻ an ủi. Tôi thấy cậu nên về nhà chăm chút lại nhan sắc đi. Tôi là bạn cậu, còn không ngửi nổi nhan sắc của cậu nữa kìa. Nói xong thì bác sĩ rời đi, nhìn nét mặt trông rất ư là sảng khoái, đang mặt cây cú, trông rất khó coi. Điều này làm cho Nga cảm thấy rất thích thú. Ủa, là anh sao? Sao anh lại thành bộ dạng như thế này rồi? Ngày xưa anh đẹp trai lắm kia mà. Sao bây giờ nhìn xấu vậy? Chưa kể nhìn anh giống như ông chú 40 tuổi quá. Đang hờn dỗi kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt, lườm Nga một cái. Thì em cứ như anh đi. Một ngày ngủ 2 tiếng, phải chạy đi chạy lại giữa 2 khoa điều trị. Lúc ấy, không khéo em thành bà bác 50 tuổi cũng nên đó. Biết anh giận, Nga không trêu anh nữa. Cô thu lại dáng vẻ tinh nghịch, nghiêm túc nói chuyện với anh. Cảm ơn anh vì đã cứu em. Ân huệ này, em phải sống thật lâu để báo đáp cho anh. Em yên tâm đi. Anh cũng không phải là con người bao dung độ lượng, nhất định phải tính toán với em. Những việc anh làm cho em, anh sớm đã ghi ra một cuốn sổ. Em mau khỏe đi, rồi còn trả nợ cho anh nữa. Đúng thật là em không ngờ anh lại tính toán với em như vậy đó. Phải tính toán rồi, một việc nhỏ cũng không được bỏ sót. Nợ nhiều thế này, bao giờ em mới trả hết được chứ? Có một cách đó, em muốn nghe không? Cách gì? Em gộp hết đống nợ đó vào người em, Xong rồi em đưa cả người em cho anh là được. Người đi thay của, đẹp cả đôi đường thôi. Anh bị làm sao vậy? Xưa nay của đi thay người, chứ có bao giờ người đi thay của đâu. Giờ thì có anh thôi. Anh không cần em phải trả nợ gì cho anh hết. Trả người là được rồi. Người em hơi bị quý giá đó. Trả người cho anh thì em lỗ sao? Không bao giờ nha. Chỉ có lãi chứ không có lỗ. Em chưa quyết định. Để xem thái độ của anh như thế nào đã. Em là đồ xấu xa. Mãi chuyện trò treo nhau, đột nhiên Nga sực nhớ ra mọi chuyện lúc trước, đang cứu cô khỏi tay Phong. Lúc tỉnh dậy vui mừng quá nên tạm thời quên đi những ký ức đau khổ. Em quên mất, anh kể cho em nghe mọi chuyện đi ạ. Phong sao rồi, hắn ta đâu? Phong đang điều trị ở bệnh viện. Em yên tâm, nó không đến đây để làm hại em được đâu. Hiện tại Phong đang được cảnh sát theo dõi canh gác 24/7, không bao giờ chạy thoát được. Vài ngày trước, anh đi với cảnh sát qua bệnh viện thăm Phong. Nó bị mù hai mắt, vĩnh viễn không lấy lại được thị lực. Cũng vì lẽ đó nên sẽ không thể chịu hình phạt trước pháp luật được. Phong bị sao vậy? Trong đầu em không có lấy một đoạn ký ức nào về việc hắn bị thương. Trong lúc giải cứu em và đưa em lên xe cấp cứu, bọn anh đã bắt Phong lại. Không ngờ vì bất cẩn nên khiến hắn thoát khỏi dây trói. Phong lấy mìn ra để đe dọa bọn anh. Lâm sau đó đã nhặt được súng và đã bắn vào quả mìn khiến nó phát nổ. Phong tiếp xúc gần nhất nên bị thương ở mắt. Tiếp đó là Lâm, đã phẫu thuật và hôn mê hơn một tuần đây. Cô bé bị xuất huyết não. Ngoài ra anh và mọi người có mặt ở đấy đứng ở khoảng cách xa nên chỉ bị thương ngoài da thôi. Nghe xong, nét mặt cô trầm tư hơn hẳn. Cô cảm thấy mọi chuyện như vừa mới xảy ra đây thôi, không ngờ đã hơn một tuần trôi qua. Việc thoát khỏi Phong là điều đáng mừng, nhưng cô không thể ngờ lại có nhiều người bị thương khi đối đầu với hắn như thế. Thấy Nga buồn, đang hiểu cho cảm xúc của cô, anh biết chắc cô đang tự trách bản thân. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng đi lại gần phía giường, đôi tay chạm vào vỗ nhẹ như muốn an ủi cô. Mọi chuyện khó khăn đã qua, em cũng đừng tự mình trách mình nữa. Mặc dù hiện tại chúng ta không được vui vẻ, nhưng mà anh muốn cảm ơn em vì đã còn sống và ở đây mỉm cười với anh. Chưa một lần hai người bày tỏ tình cảm với đối phương, nhưng mà hiện tại khi hai người nhìn vào mắt của nhau cũng đủ để nói lên tất cả. Trong một khoảnh khắc nào đó, Nga không muốn mình gồng gánh mọi thứ. Cô muốn được dỗ dậy, an ủi và nói những lời ngọt ngào. Em muốn đi thăm Lâm, anh cho em đến bệnh viện thăm cô ấy nhé. Ừ, cũng được, anh đưa em đi. Ở bệnh viện khác, Phong đã tỉnh. Mấy ngày nay hắn ta đều điên cuồng đập phá, đôi mắt gì thế cũng bị tổn thương không ít. Ngày hôm nay đã thấm mệt nên tính tình dịu nhẹ đi một chút, không còn ngông cuồng hống hách. Xung quanh chỉ một màu đen như mực. Phong bất lực, cảm giác như vẫn chưa kịp thích nghi với tình trạng tồi tệ của bản thân. Cảnh sát đi vào vẫn là để kiểm tra tình hình dây trói. Phong nghe thấy tiếng chân người qua lại, khẽ giật mình một cái. Cuối cùng sau vài ngày im lặng thì cũng chịu mở miệng. Ai đó? Tôi là cảnh sát giám sát cậu. Cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu mà lo. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cứ nói. Cô gái bị thương cùng với tôi một tuần trước, cô ấy ở đâu rồi? Cô nằm điều trị trong bệnh viện này không? Trước đây anh cảnh sát đã được đăng nhờ nên tất nhiên anh không muốn tiết lộ sự thật cho Phong biết. Sau cùng lại chọn cách nói dối vẫn là tốt nhất. Cô gái anh muốn hỏi là cô gái tên Lâm hay là cô gái tên Nga? Tên Lâm, Tuệ Lâm. Nếu nhanh cho tôi biết thông tin về cả hai người đó thì càng tốt. Cô Lâm hôm ấy bị thương rất nặng, đầu đập mạnh xuống đất gây tổn thương và xuất huyết não. Nghe nói dường như không qua khỏi. Còn cô gái tên Nga thì bị tổn thương mắt và phổi, trước đó cũng trải qua một cuộc đại phẫu. Bây giờ sống chết thế nào tôi cũng không rõ. Anh xem, những việc độc ác anh gây ra đã khiến nhiều người đau khổ như thế nào. Cô ấy chết rồi. Cô gái tình Lâm chết rồi sao? Đúng, cô gái ấy đã chết. Anh cảnh sát, anh có thể liên lạc giúp tôi được không? Cậu muốn liên lạc với ai? Đăng, Khải Đăng. Tôi muốn liên lạc với anh trai của cô ấy. Tôi không hứa trước, vì cậu hiện tại đang là phạm nhân bị cảnh sát giam giữ. Tuy nhiên, vì tình hình sức khỏe hiện tại không có khả năng gây án, nên tôi cũng sẽ thử hỏi giúp cậu xem sao. Còn như đó chính là ân huệ cuối cùng mà cuộc đời dành cho cậu. Mắt không thấy, tim không đau, tôi hy vọng cậu sẽ hoàn lương để trở thành một người tốt. Có một câu nói thế này, bởi vì bạn còn sống nên điều gì cũng có thể xảy ra được hết. Vết thương nào rồi cũng sẽ được chữa lành thôi. Hãy sống để cảm thấy dày dứt, hối lỗi vì những chuyện mà mình từng làm. Hãy trân trọng mạng sống, cũng là để sống cho cuộc đời của những người mà cậu đã từng hại. Nói xong một tràng dài đạo lý, anh cảnh sát cũng đã rời đi, để Phong nằm chơi dơi với bao tâm trạng khó diễn tả. Anh thấy đau đớn, có thể đây là lần đầu tiên Phong có cảm xúc như thế. Khi có người hỏi thế nào là đau khổ, trong suy nghĩ của Hải Phong, lúc ấy chỉ có hình bóng của người con gái tội nghiệp đã đem lòng yêu một gã tội như anh. Người ta nói Lâm không sống nữa, cô ấy trong quá khứ luôn đợi tôi, hiện tại tôi cũng dùng cả cuộc đời ân hận để tiếc thương. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân hạ thu đông, một dòng lặp lại. Chỉ tiếc rằng cô ấy chẳng thể quay trở về nữa. Mấy ngày nằm trong bệnh viện, khi phải đối diện với những ngày tháng tầm tối nhất trong cuộc đời, Phong mới nhận ra những lựa chọn mà bản thân cứ nghĩ là tốt nhất hóa ra lại là sai lầm. Tuệ Lâm đã từng muốn dùng cả cuộc đời để chữa lành những tổn thương cho anh, vậy mà chính anh trong mọi khoảnh khắc lại muốn giết chết cô. Cô ấy chết rồi. Câu nói sát thương như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Phong. Chỉ có như vậy, bản thân hắn mới nhận ra mình yêu cô ấy đến thế nào. Tình yêu luôn là sự ngộ nhận nhất thời. Chính Phong cũng trở thành kẻ mất trí trong tình yêu. Trước đây, khi Lâm hỏi Phong, rốt cuộc anh yêu tôi hay là yêu Nga? Phong mù quáng trả lời theo bản năng. Anh yêu Lâm bằng con tim, yêu Nga bằng lý trí. Đến cuối cùng thì Phong đã biết thế nào là yêu, thế nào là đau, là khổ. Nhưng mà giờ đây, dù trong lòng Hải Phong có nhiều sự tiếc nuối, hối hận nhiều đến thế nào, thì Lâm cũng không bao giờ quay trở lại bên anh. Những việc xảy ra trong quá khứ chính xác là việc mà Phong muốn làm, bởi vì anh không có tư cách để nói hai từ hối tiếc. Giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo chơi dơi, Phong cảm thấy ngột ngạt như đang chìm dưới biển sâu. Anh bơi đi xung quanh cũng không có bất cứ thứ gì, mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen mực. Cảm xúc chính là hình phạt nặng nhất dành cho những kẻ sát nhân. Lâm, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Tiếng gào thét của Phong vang vọng khắp căn phòng, nước mắt muốn rơi cũng không thể được. Vào giây phút cuối cùng, có lẽ Phong nhận ra được tình cảm của mình, cứ thế tự một mình gặm nhấm nỗi đau. Thì Nga chỉ cần nằm viện 2 tuần nữa là có thể xuất viện về nhà. 3 tháng sau sẽ tái khám lại và thực hiện phẫu thuật lần 2. Nếu như mắt cô ổn hoàn toàn thì đây sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng. Ngày xuất viện, cô bảo Đăng ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lâm, còn cô sẽ tự bắt taxi về nhà. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng vì Nga kiên quyết nên Đăng đành gật đầu đồng ý. Hiện tại Đăng cũng chuẩn bị quay lại làm bác sĩ trong bệnh viện, nên anh rất bận, vừa phải học hành thêm nhiều thứ, vừa phải nâng cao chuyên môn y khoa, nên cũng không có nhiều thời gian. Nga thấy vui cho anh, bác sĩ là công việc mà Đăng đã từng muốn sống muốn chết để gắn bó. Trong quá khứ, vì một số chuyện mà anh đành từ bỏ, xem ra nghề bác sĩ vẫn còn rất nhiều duyên số đối với anh. Nga không về nhà, thực chất cô đi lên chùa để thăm mẹ, theo như địa chỉ mà Đăng đã cung cấp trước đó. Từ hôm xảy ra tai nạn trên đường lên chùa tới nay, Nga cũng lo lắng phần tro cốt của mẹ bị lưu lạc hay đổ dở. Cũng may Đăng đã hết lòng bảo vệ. Sau sự cố tai nạn ấy, anh đã xuất viện, trực tiếp đem phần tro cốt của mẹ Nga lên chùa cho mát mẻ, thực hiện theo đúng mong ước của cô. Điều này làm cho Nga vô cùng cảm động. Vốn dĩ đã có tình cảm với anh, này lại càng chắc chắn hơn. Nga đi dạo một vòng quanh chùa, lạy bái, công đức, nói chuyện với các sư thầy. Sư cô làm cho Nga nhận ra những điều mà mình chưa bao giờ nhận ra trước đây. Kể từ lúc ấy, Nga thấy tâm mình tịnh hơn, suy nghĩ tiêu cực cũng tiêu tan, trái tim dần trở nên lương thiện. Con người luôn trốn tránh khổ đau, thực ra nếu không có khổ đau thì không thể nào có hạnh phúc. Bởi vậy số phận ở kiếp này Nga sẽ hoan hỷ đón nhận, từ nay sẽ không một lời kêu than oán trách. Mẹ ơi, con gái mẹ đến thăm mẹ rồi đây. Mẹ có thích ở nơi thanh tịnh này không? Con sẽ sống cả cuộc đời của mẹ nữa. Bởi vậy mẹ hãy yên tâm mỉm cười nhé. Con biết, dù có những ngày mưa bão, mây mù giăng đầy trời, nhưng chúng ta vẫn phải sống, vì trời sẽ xanh lại. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, lại mang đến cho con những niềm hy vọng và những điều mới mẻ. Bởi vậy mẹ đừng lo, mà dấn chương hồng trần nữa, con nhất định sẽ sống thật tốt. Nga muốn khóc, nhưng vì để mẹ trên cõi trời Phật được yên tâm, cô đành mỉm cười giấu nước mắt vào trong. Cô rời khỏi chùa vào lúc đầu giờ chiều, hành trình tiếp theo là đi tới một nơi để thăm một người bạn cũ ở trại giam. Chuyện này Nga giấu đăng, nếu như để anh biết, chắc chắn sẽ ngăn cản không cho cô đi. Từ lần Lụa bị bắt tới nay cũng đâu đó hơn một tháng, đơn kiện thì Nga cũng đã nộp, cảnh sát cũng điều tra, kết luận xong xuôi. Hiện tại chỉ chờ đến phiên xét xử. Với những tình tiết phạm tội mang tính chất vô cùng nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội, rất có thể Lụa sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Ngồi trên ghế chờ thăm các phạm nhân, Nga sốt sắng không thôi. Cứ mỗi lần đối diện với Lụa, Nga lại thấy rất bối rối. Dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng khi nhìn lại, Nga không dám tin về những chuyện mà Lụa đã làm với mình. Càng nghĩ tới càng thấy đau lòng. Tình bạn phút chốc bị hủy hoại cũng vì nhan sắc và tình yêu mù quáng. Nơi đây là trại tạm giam cũ nên mọi thứ rất sơ sài. Nga mặt lạnh tanh, đưa mắt nhìn về phía trước. Trước khi tới đây, Nga cũng đã liên lạc nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát trưởng phụ trách vụ án của cô và mẹ, nên được tận tình giúp đỡ. Hiện tại Lụa được sắp xếp vào danh sách tội phạm nguy hiểm, nên cảnh sát chỉ tạo điều kiện cho Nga có thời gian tối đa 5 phút để nói chuyện. Với cô như vậy là quá đủ, thậm chí cô thấy có phần hơi dư thừa. Lụa được dắt ra, theo sau là một nữ cảnh sát có nhiệm vụ giám sát. Nga ngước mắt nhìn Lụa, hai người nhìn nhau qua tấm kính trong suốt, mỗi người mang nhiều nét tâm tư khác nhau. Ánh mắt của Lụa thoáng chút ngạc nhiên, sau cùng vì thấy hổ thẹn mà gương mặt cũng cúi gằm xuống. Khi chứng kiến thấy biểu cảm đáng thương của Lụa, Nga không biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc nào, gương mặt lạnh tanh như tuyết rơi mùa đông. Nga đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lụa, quét qua người cô như tỏ ý muốn đào sâu, tìm hiểu cuộc sống hiện tại. Lụa đã không còn giống với Thiên Nga, gương mặt đã thay đổi 180 độ do các bộ phận từng phẫu thuật bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Gương mặt già nua, cộng thêm mái tóc xoăn, buộc dội. Nga không thể nhận ra, Lụa chỉ mới là cô gái ngoài 20 tuổi. Hai con mắt thâm quầng, thoạt nhìn Nga có thể đoán được Lụa đã mất ngủ trong một thời gian dài. Ánh mắt tự ti, từng nghĩ một tay sẽ che cả bầu trời, bây giờ lại rất điềm đạm. Cổng số 8 đã được tháo ra tạm thời, đôi tay mảnh khảnh, trơ nhiều những đường xanh máu. Lụa rất gầy, gầy đến độ Nga phải nhìn kỹ mới có thể thấy được điểm giống cô hồi xưa. Hai tay đang chặt vào nhau, ruồng không nói được lời. Lụa ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, chủ động nhấc điện thoại lên ghé sát vào tai. Nga cũng làm theo, đưa điện thoại lên, lặng lẽ lắng nghe những gì mà đối phương nói. Lâu lắm mới gặp, cậu khỏe chứ? Câu nói thốt lên cũng là lúc mà Lụa bật khóc. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng liệu có thể đổi lấy sự tha thứ từ Nga? Thì Nga nhìn thẳng vào mắt Lụa, sự lạnh lùng toát ra làm cho Lụa thoáng rùng mình. Cô ta co người lại, cảm tưởng như đang xù gai nhím để chống lại cả thế giới. Khóe miệng Nga khẽ nhếch lên, giống như đang cố tỏ vẻ mình ổn. Chất giọng nhẹ nhàng mê hoặc lòng người vang lên, làm Lụa càng trở nên bất ổn. Tôi rất khỏe, cảm ơn vì đã hỏi thăm. Cũng hơn một tháng trôi qua rồi nhỉ, tôi không biết cậu có thực sự ổn không. Cậu cũng thấy mà, tớ không ổn chút nào hết. Nga à, cậu có thể giúp tớ rời khỏi nơi đây được không? Tớ biết tớ sai, nhưng tớ sẽ thay đổi. Tớ nhất định sẽ sống cả đời này chỉ để trả nợ cho cậu thôi. Lùa à, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây. Có thật không? Nếu cậu có thể mang mẹ tôi trở về, tôi nhất định sẽ giúp cậu rời khỏi đây. Đúng rồi nhỉ, tớ đã giết mẹ cậu kia mà, làm sao cậu có thể giúp đỡ kẻ thù của mình kia chứ? Cậu chưa từng nhìn sâu vào cuộc đời của bản thân cậu, bởi vậy mọi hệ lụy ngày hôm nay, cậu nên trách chính bản thân mình. Con người rất tham lam, rồi chúng ta luôn hối hận và bật khóc vì quyết định của mình. Ngày hôm nay, để có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cậu, tôi đã phải đọc đi đọc lại cuốn sách về luật nhân quả. Bởi có như thế, tôi mới có dũng khí để đối diện với kẻ đã từng muốn giết tôi và đã giết mẹ tôi. Bây giờ cậu có muốn thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi. Sự thật, cậu là một kẻ giết người. Cậu giết những người vô tội vì lợi ích cá nhân. Tình bạn mấy chục năm cũng bị cậu kết thúc bằng một nhát dao, một cú đẩy ngã xuống vách núi. Chưa hết, cậu còn tặng thêm tôi một lọ axit đầy lưng. Nhớ vì những nỗi đau mà Lụa đã từng gây ra cho mình, cô chỉ thấy toàn thân đau đớn. Nga không ngừng trách móc, kể tội ngay trước mặt Lụa. Đầu dây bên kia im lặng, Lụa không trả lời. Nga đành tiếp lời để cuộc nói chuyện dang dở được tiếp tục. Cậu không còn gì muốn nói với tôi sao? Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, Thiên Nga. Dù có chết bao nhiêu lần, cũng không thể nào xóa hết tội lỗi. Kiếp này tôi có lỗi với cậu, cậu hận tôi thế nào cũng được hết. Tôi cũng hy vọng cậu đừng tha thứ cho con người độc ác này. Phần đời còn lại, tôi đáng bị nguyền rủa. Giờ đây tôi chỉ mong cậu có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi nhờ cậu một việc, xin cậu hãy bên cạnh chăm sóc Phong và đồng hành cùng với anh ấy. Cũng đừng nói chuyện liên quan về tôi cho Phong nghe. Kiếp này tôi có mắt như mù, mù quáng yêu đương. Tôi không muốn đi sai đường nữa, cũng không muốn dành tình cảm cho một người vốn dĩ không yêu tôi. Nhắn lại Phong giúp tôi. Hồng Lụa chính thức từ bỏ anh ấy, chính thức từ bỏ tình yêu đơn phương này. Khi Lụa nhắc tới Phong, Nga đành bật cười bất lực. Cô không hiểu sao trong hoàn cảnh tù tội như thế, cô ta vẫn nghĩ về tình yêu. Chuyện đã tới nước này, Nga cũng không muốn giấu giếm Lụa. Dù sự thật rất phũ phàng, cô vẫn phải nói. Cậu muốn Phong đến thăm cậu sao? Cậu nghĩ sau từng ấy chuyện xảy ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh người đàn ông ấy sao? Không phải cậu yêu Phong sao? Khi biết chuyện tôi mạo danh cậu để kết hôn với anh ấy, cậu đã tức giận tới nỗi quay trở về để trả thù tôi kia mà. Cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Tôi chưa từng yêu Phong, cũng chưa từng muốn cướp lấy anh ta từ tay cậu. Còn cậu thì sao hả Lụa? Cậu dứt bỏ tôi, dứt bỏ tình bạn mười mấy năm để chọn lấy một kẻ không xứng đáng. Phong sẽ không bao giờ đến gặp cậu đâu. Anh ta hiện tại cũng giống như cậu, cũng đang tự mình gánh lấy những hậu quả đã làm trong quá khứ. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới thế giới này, đừng kết thúc nó một cách lãng phí. Cũng gần hết 5 phút rồi, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu. Tạm biệt. Thấy Lụa rơi nước mắt, Nga không chút động lòng, thậm chí cô còn cười mỉa mai. Cậu là một kẻ sát nhân kia mà, tại sao lại khóc? Người đáng khóc ở đây là tôi mới phải chứ. Kiếp này tôi nợ cậu, kiếp sau nhất định sẽ làm nô lệ cả đời phục vụ cho cậu. Khỏi cần, kiếp sau nữa, mãi mãi về sau, đừng nên gặp lại. Cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho tôi sao? Đúng. Tôi, Trần Thiên Nga, tuy đời này không nguyền rủa cậu, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Phạm Hồng Lụa, đến lúc chết cũng không bao giờ tha thứ. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Nga. Cô đưa tay lên, lạnh lùng lau đi, như muốn gạt bỏ hết gánh nặng cuối cùng trong lòng mình. Điện thoại được đặt vào chỗ cũ. Nga bình thản đứng lên, kéo ghế về vị trí ban đầu. Cô quay lưng, bước chân tiến về phía trước, kiêu hãnh không một chút hối hận. Ngay khi bước chân của Nga rời khỏi trại giam này, cô chọn cách xóa bỏ tên Phạm Hồng Lụa ra khỏi cuộc đời. Chỉ có như thế, những tháng ngày tiếp theo mới trở nên tươi đẹp. Lụa chỉ biết khóc, cô gào lên thảm thiết vì hiện thực quá đỗi phũ phàng. Hai tay ôm đầu dò tóc như muốn quên đi tất cả mọi chuyện. Dù sao thì cũng không thể nào cứu vãn được. Mọi thứ sau đó cứ diễn ra. Thời gian trôi qua khiến mọi thứ dần quay trở lại vị trí cũ. Phiên tòa xét xử phạm nhân Hồng Lụa, Nga không tham gia. Dù trong tư cách người bị hại và người thân của người bị hại. Cô có nghe Đăng kể lại, Lụa bị kết án tù chung thân, còn như đó chính là bản án vẹn toàn nhất cho mọi tội ác trong quá khứ. Về phía Phong, ròng rã suốt một tháng điều trị trong bệnh viện, cuối cùng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số 0. Hải Phong mất đi thị lực, hai mắt vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng. Theo như yêu cầu bên nguyên đơn, Nga và Đăng rút đơn kiện, không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, và hơn hết, hiện tại Phong cũng không đủ sức khỏe, khả năng để chịu tội trước pháp luật. Mẹ Phong ở trong tù thì khóc ngất cả đi, cố gắng cải tạo tốt để mong sớm có ngày đoàn tụ chăm sóc con trai. Thậm chí bà còn nhờ giả cảnh sát liên lạc với Đăng để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh đều từ chối. Khải Đăng là con người, anh cũng có cảm xúc của riêng mình, nhưng hình phạt là hình phạt, làm việc ác phải chịu trách nhiệm. Anh cũng không thể vì lòng thương hại mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Công ty của bố Đăng cũng từ những chuyện hối lộ của mẹ kế mà trở nên khốn khó, rơi vào khủng hoảng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phá sản. Sự nghiệp của bố anh cuối cùng cũng bị hủy hoại bởi người đàn bà mà ông ấy tin tưởng nhất. Cũng may bố anh đã để lại một số tiền dự phòng, nên khi phá sản, gia đình không rơi vào tình trạng vỡ nợ. Mọi thứ sau khi thu xếp xong cũng là lúc Đăng yên tâm quay trở lại với công việc bác sĩ. Cũng trong khoảng thời gian này, bệnh tình của Lâm có tiến triển. Vào một ngày đẹp trời, cô tỉnh lại. Khỏi cần phải nói, Đăng là một người vui mừng nhất ở đây. Anh không tự chủ được mà khóc như mưa. Đứng trước biểu cảm siêu cấp đáng yêu của anh trai, Lâm chỉ biết cười trêu chọc. Sau khi tỉnh lại sau một tháng hôn mê, vừa trải qua hai lần đại phẫu, cơ thể của cô đã dần trở nên yếu ớt hơn. Bệnh tình hiện tại của Lâm không đáng lo, vết thương ở não bộ cũng đã hồi phục khá tốt. Hàng ngày, ngoài việc điều trị bằng thuốc thang, Lâm còn được bác sĩ và điều dưỡng cho tham gia một khóa hồi phục sau chấn thương. Từ đó chân tay cũng trở nên linh hoạt, không còn chậm chạp như lúc mới tỉnh lại sau thời gian hôn mê. Từ lúc Lâm tỉnh lại, tính cách vui vẻ, yêu đời cũng quay trở về. Điều này làm cho Đăng cảm thấy rất mừng. Tuyệt nhiên, Lâm cũng không hỏi hay nhắc về chuyện của Phong nữa. Có lần Nga thắc mắc, cô lo lắng sợ Lâm giấu trong lòng nên đã không kìm lòng mà hỏi Đăng. Từ ngày Lâm trở lại, em chưa từng thấy cô ấy nhắc về Phong. Với tính cách của Lâm, em nghĩ cô ấy phải tò mò muốn biết anh ta sống thế nào chứ. Bác sĩ đã nói với anh, bởi vì bị chấn thương não bộ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên Lâm đã mất đi một đoạn trí nhớ và ký ức trong quá khứ. Anh nghĩ vì con bé đã quá khổ với tình yêu nên ông trời đã giúp nó lấy đi phần trí nhớ và những ký ức về Phong. Tính ra như vậy thì cũng tốt, quên đi những thứ không tốt đẹp đôi khi lại là sự lựa chọn phù hợp nhất. Lâm đã quá mệt mỏi và hy sinh quá nhiều vì tình yêu mù quáng. Hiện tại và tương lai, em gái của anh xứng đáng có được hạnh phúc. Và em cũng như thế, Nga. Chúng ta đi tới đây đã là tuyệt vời lắm rồi. Cảm ơn và tạm biệt quá khứ. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Có thể tương lai còn rất nhiều thử thách, nhưng dù sao cũng cần phải cố gắng. Mưa tới đâu, mát mặt tới đó, cứ sống tốt hiện tại là được. Điều trị ở bệnh viện hơn một tháng nữa thì Lâm được xuất viện hẳn. Đang chỉ đưa em gái ra tới cổng bệnh viện, rồi lại trở vào vì lát nữa anh còn phải có ca phẫu thuật. Hôm nay, Nga nhận nhiệm vụ đưa Lâm về nhà. Mối quan hệ của hai người hiện tại khá thân thiết nên không có vấn đề gì. Khi xe vừa lăn bánh, Nga liền mở một bản nhạc du dương trên ô tô để cả hai cùng nghe. Hôm nay trời quang, trong xanh hơn bất kỳ ngày nào trong tháng, không khí tuyệt vời làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Lâm mỉm cười, nhắm mắt lại, như muốn tận hưởng sự yên bình ở hiện tại. Thấy Lâm trong trạng thái bình ổn, tươi cười, Nga cũng thấy vui cho cô. Tuy vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng chúng ta vẫn luôn phải chọn cách quên đi. Chỉ có như thế, chặng đường tiếp theo mới trở nên tươi sáng. Đột nhiên Lâm quay ra, nhìn Nga bằng ánh mắt khẩn cầu, cảm tưởng có rất nhiều điều khó giải bày. Lâm khẽ cắn môi, cảm tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại đột ngột ngập ngừng. Giọng nói khàn khàn đầy cảm xúc của Lâm như tiếng đàn piano, mang theo những âm điệu nặng nề. Những biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của Lâm, Nga đều thấy rõ, sau cùng cũng không kiên nhẫn được mà buông lời hỏi. Có chuyện gì thế? Cô cảm thấy không ổn ở đâu sao? Ừ, tôi thấy hơi đau đầu. Sao thế? Có phải vết thương có vấn đề không? Để tôi đưa cô quay trở về bệnh viện nha. Thấy Nga nói như thế, Lâm vội vàng đưa tay ngăn cản. Không phải tôi đau đầu vì vết thương, tôi đau đầu vì chuyện khác. Có chuyện gì khiến cô bận lòng sao? Cứ nói tôi nghe, tôi sẽ giúp cô giải tỏa. Tôi thực sự có một niềm tin và một sự tin tưởng rất lớn dành cho cô. 2 tháng nay trong bệnh viện, lúc nào anh Đăng cũng xuất hiện. Bởi vậy tôi không thể nhờ cô giúp đỡ được. Tôi cũng xin lỗi vì có vài lần tôi đã nghe lén 2 người nói chuyện. Ý cô... Chẳng lẽ... Đúng là tôi có bị mất một chút ký ức trong quá khứ, nhưng tôi không hề quên đi phần ký ức về Phong. Mọi thứ xảy ra liên quan đến anh ấy tôi đều nhớ rất rõ, từng chút một, chưa bao giờ tôi quên. Hơn 2 tháng qua tôi đóng kịch để cho anh trai yên tâm. Vậy là cô chưa từng quên đi mọi thứ có đúng không? Cô có ổn không đó? Những đoạn ký ức về Phong tôi thực sự muốn cô quên đi. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không thể. Trước đây tôi có lần nghe thấy cô và anh đang nói chuyện về Phong. Cô muốn biết sao? Tôi thừa nhận mình đã rất hèn mọn, yêu một người rất mù quáng. Cuộc đời này dài như thế, thế mà tôi chỉ yêu mỗi mình cái tên Hải Phong xấu xa, khốn kiếp. Nhưng mà tôi hứa với cô, đây sẽ là lần cuối tôi nhắc đến hắn ta. Cô cũng đừng nói cho anh Đăng về chuyện tôi thực sự không mất trí nhớ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói. Chỉ cần cô sống hạnh phúc là được rồi. Vẫn còn một chuyện nữa. Thực ra, ngay lúc Lâm thừa nhận với Nga chuyện chưa từng mất trí nhớ về Phong, cô cũng ngầm đoán ra được ý đồ. Nga không thấy ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy Lâm thực sự đáng thương. Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra mình hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất chính là luôn phải cố gắng mỉm cười. Cô muốn tôi cho cô biết tình hình hiện tại của Phong không? Có lẽ cô muốn đi gặp người đàn ông ấy một lần phải không? Hiện tại 1/3 kiếp người của tôi là đau, là hận, là thương. Mỗi khi nhớ đến anh ta, trong lòng tôi đều là sự oán trách. Xin cô hãy cho tôi gặp người ấy một lần thôi. Nếu gặp Phong rồi cô sẽ thấy ổn hơn chứ. Gặp một lần để tôi cắt đứt mối lương duyên oan nghiệt này. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả Nguyễn Phương Linh sẽ khép lại. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thú Quỳnh và ekip kênh Độc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày tốt lành.